Chào mừng các bạn đến với tập số 6 của là tập cuối cuốn 41 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ vị trí cao khoảng 300 mét xuất hiện một đóa quỷ hoa mạn chu sa, đường kính phải lớn tới mấy chục trượng. Chính giữa bông hoa xuất hiện một khuôn mặt vô cùng to lớn. Rất rõ ràng đây chính là khuôn mặt nam nhân mà tôi đã nhìn thấy phía sau linh vị thiên địa. Điểm đặc trưng lớn nhất là giữa mi tâm của khuôn mặt này có một vết đồi hình củ ấu, nhìn rất giống với vảy của một loại yêu quái gì đó. Nhưng chất liệu lại không phải là vảy. Chỉ có quỷ mới biết đó là chất liệu gì. Khuôn mặt nam nhân vừa xuất hiện trong quỷ hoa, trời đất xung quanh liền nổi lên những trận cuồng phong. Liền ngay sau đó là một chiếc móng quỷ cực lớn màu xám từ trên cao bổ xuống. Chiếc móng vuốt này quá to lớn, phải tới mười mấy trượng. Chiếc móng vuốt đó mang theo yêu lượng vô cùng khủng bố. Nó nhằm thẳng vào Vương Chỉ Mai đang định tham chiếu mà bổ xuống. Rốt cuộc ngươi là ai? Vương Chỉ Mai phẫn nộ gầm lên, cô ta liền vung tay, vô số luồng năng lượng xung quanh cô ta bốc lên, những luồng năng lượng đánh thẳng vào chiếc móng vuốt to lớn đang bổ xuống. Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, từng luồng sóng xung kích lan tỏa ra bốn phía xung quanh, mấy gian nhà gạch vỡ lập tức bị cuốn bay đi. Rút lui! Cốt điêu đội trưởng đột nhiên thét lên. Đám cốt yêu cao thủ vẫn còn sống lập tức bị hút vào trong vòng lửa cuồng bạo. Liền ngay sau đó thì chúng xông ra khỏi những luồng hỏa diệm rồi lao vào trong màn đêm đầy mưa tuyết. Chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã biến mất trong màn đêm. Bà con vũ nữ liều lì thân thể cao lớn ở phía sau đoàn hậu. Tôi cũng không đuổi theo. Đây là nguyên tắc chó cùng chớ đuổi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là khuôn mặt nam nhân đột nhiên xuất hiện giữa bông quỷ hoa. Nó đã thu hút sự chú ý của tôi. Những tiếng nổ và hòa diệm đã tiêu tán, khuôn mặt quỷ trong bông quỷ hoa đã biến mất. Sườn đường tóc tài rũ rượi đang đứng trong mưa tuyết, cô ta đang phải ngước mắt nhìn lên khuôn mặt trong quỷ hoa đã biến mất. Hồi lâu không hề nói câu nào. Thanh kiếm gỗ đào đã đựng đút vào vỏ. Tôi bước tới gần Vương Chỉ Mai trầm giọng nói. Cô đã phát hiện ra được điều gì chứ? Vương Chỉ Mai chầm chầm quay đầu lại nhìn tôi. Cô ta lạnh nhạt nói. Khuôn mặt nam nhân trong đó quỷ hoa đó. Hắn ta chính là kẻ đứng sau khống chế khu vực này. Nói cách khác bạn cô nương vô tình xuất hiện nơi đây. Đó là do hắn ta đã bày trò. Trong lời nói của Vương Chỉ Mai không hề có hứng thú muốn giáo huấn tôi. Rõ ràng sự hiện thân của kẻ đứng sau sự kiện này cũng chính là kẻ ngăn chặn Vương Chỉ Mai tham gia cùng tôi đấu với đám yêu cốt. Có thể thấy được tên đội trưởng cốt yêu đột nhiên ra lệnh rút lui. Chính là hắn đã nhận ra được mệnh lệnh của khuôn mặt nam nhân trong đóa quỷ hoa kia. Nếu đúng là như vậy, chắc chắn nam nhân đó chính là kẻ khống chế khu vực này. Nhưng vấn đề là hắn ta là ai? Nhìn bộ dạng của Vương Chỉ Mai, cô ta không hề có manh mối gì. Vương Chỉ Mai. Vương Chỉ Mai, cô nói trước đi, làm thế nào mà cô lọt vào trong quỷ cụm thể tích nhân đôi này? Tôi lên tiếng hỏi, ý tứ rõ ràng, nếu cô ta không chịu nói trước, tôi nhất định sẽ không nói. Vương Chỉ Mai cau mày âm u nhìn tôi, đôi con người đảo đi đảo lại như đang suy nghĩ, thần thái trở nên rất là trầm trầm. Cô ta chậm chậm nói, bản tòa đang sống yên lành ở thôn Biểu Loan, đang ở trong từ đường tu hành. Đại khái khoảng mấy tiếng đồng hồ trước, đột nhiên ta cảm thấy có điều gì đó khác dị. Đột nhiên ta thấy xung quanh ta xuất hiện vô số đó mạn chu sa màu đỏ. Sau đó trước mắt của ta xuất hiện một huyễn cảnh, một vật rất cao lớn đột nhiên xuất hiện. Nó có màu xám trắng, đừng phân thành 17 đốt ghép lại với nhau. Bên trên khắc đầy những quỷ văn mật chú, hình dạng của nó giống như là một tấm linh vị. Nghe cô ta nói đến đây, khuôn mặt của tôi mất đi sự khống chế đang run lên. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, thứ mà tôi và Vương Chỉ Mai nhìn thấy đều giống nhau. Sau khi Vương Chỉ Mai nghi ngờ tôi, cô ta tiếp tục nói. Sau đó ta đã nhìn thấy những bông màn chu sa hội tụ thành một bông hoa lớn bằng năng lượng. Bên trong đó có hình của nam nhân vừa rồi. Nam nhân đó cúi đầu phun ra yêu phong, ta đã không kịp né tránh. Sau đó trước mắt của ta có một đạo quang màu đỏ. Đợi đến khi đạo hồng quang đó tiêu tán, hoàn cảnh xung quanh ta đều đã biến đổi. Ngoài trừ ta ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều đã lớn gấp đôi. Ta vô cùng kinh ngạc vội rời khỏi từ đường, đã đi kiểm tra một vòng xung quanh thôn Biểu Loan, nhưng ta không hề gặp bất cứ người nào. Đến lúc này thì ta đã hiểu, ta đã bị trúng chiêu rồi, mà còn không hề có điềm báo trước, ta thực sự không sao hiểu nổi. Trước đây đều là do ta bố cục để hại người, nhưng lần này thì tốt rồi. Phong thủy lưu chuyển, lần này thì đến lượt ta. Ta rời khỏi buôn Biểu Loan để thám sát, nhưng đã bị bức tường màu xám trắng ngăn lại. Ta đã từng thử qua, nhưng căn bản không thể phá vỡ nổi. Trong tình huống bất lực, ta đi thám sát thôn Trinh Dương. Còn cách rất xa, ta đã nghe thấy những tiếng động tĩnh, vì hiếu kỳ cho nên ta đã tới xem. Không ngờ là gặp được vôn môn chủ đang bị vây khốn tại nơi này. Đúng là chúng ta vẫn còn có duyên phận trong tình cảnh này mà còn có thể gặp được nhau. Nói đến đây thì Vương Chỉ Mai nhìn tôi lắc đầu cười khổ. Tôi cau mày nghe Vương Chỉ Mai kể lại mọi việc, càng nghe tôi lại càng cảm thấy hồ đồ. Tôi cau mày, hóa ra kẻ đứng sau sự việc này không chỉ nhằm vào một mình tôi. Chẳng lẽ là toàn bộ quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh và những thôn lân cận đều rơi vào cảnh tượng biến hóa lớn gấp đôi? Những pháp sư nhân loại có đạo hành cao như tôi, cũng giống như Vương Chỉ Mai, đều là vật săn của quỷ cục. Nếu sự thật đúng là như vậy, vậy thì kẻ bố cục đúng là to gan bằng trời. Hành vi này đắc tội với bao nhiêu thế lực đây? Tạm chưa nói đến Mao Sơn Quỷ Môn, chỉ nói về hai thế lực Vương Chỉ Mai và Hoang Lão Lĩnh nhất định sẽ không tha cho kẻ bố cục. Chẳng lẽ đối phương không sợ hãi hay sao? Đương nhiên đây là sự việc sau khi đã xác định được sư nương không bị nghi ngờ. Sự việc này trước mắt của tôi chỉ nghe một mình sư nương nói, tất nhiên tôi sẽ không tin. Vương Chỉ Mai, đừng nói là cả hai chúng ta ngẫu nhiên gặp phải một sự kiện trùng hợp đến như vậy. Tôi chậm chậm kể lại những sự tình tôi đã trải qua, ngoài trừ những sự tình liên quan đến tiểu sư muội. Những tình tiết tôi từng trải qua đều nói lại một lượt cho Vương Chỉ Mai nghe, bao gồm cả những sự việc tương đồng. Chất liệu của bức tường màu xám trắng, tấm linh vị gồm 17 khúc ghép lại với nhau. Vô số những đóa hoa quỷ màn chu sa cho tới khuôn mặt nam nhân hiện ra giữa đóa hoa màu đỏ, đây đều là những điểm rất tương đồng. Từ đó có thể đưa ra một kết luận, phát sinh ra những hiện tượng biến lớn này, tất cả đều thể hiện một điều rất đặc biệt. Còn nó đại biểu cho cái gì, lúc này cũng rất khó để phán đoán. Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc, Vương Chỉ Mai chỉ cau mày mà không nói gì. Sau khi tôi đã kể lại toàn bộ sự việc, tôi cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm. Thực sự là trong lòng của tôi đang có nhiều điểm hoài nghi. Phương Cường, hãy nói thật lòng cho ta biết, phải chăng cực thế này là do ngươi bố trí ra nhằm đối phó với ta? Vương Chỉ Mai âm u nhìn tôi, sau đó đột nhiên nói ra một câu này. Không thể trách cô hoài nghi như vậy được, đột nhiên xuất hiện trong một nơi quỷ quái như vậy. Nhưng lại không gặp phải những người khác, chỉ gặp được mình tôi. Nếu cô ta không nghi ngờ tôi mới là lạ. Vâng chị Mai, hãy xem lại toàn bộ sự việc rồi hãy nói. Bản môn chủ cũng bị giam hãm ở nơi đây. Hơn nữa những gì cô trông thấy chỉ là cảnh tượng đầu ảnh. Ta mới là người thực sự có mặt tại âm miếu, là người nhìn thấy cảnh tượng phía sau tấm linh vị. Cho nên nói cho dù chúng ta là mục tiêu đã bị khóa định, ta mới là mục tiêu quan trọng nhất. Về cảm giác cô chỉ là người bị liên lụy mà thôi. Đột nhiên bị người khác hoài nghi, bất kỳ ai bị oan ức cũng đều như vậy. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Người nói hay lắm, hóa ra bản cô nương bị đại họa tinh nhà ngươi làm cho liên lụy rồi. Người mau nói đi, người đã đắc tội với tên khốn nào khiến cho bản cô nương cũng bị liên lụy theo. Đây là người thiếu nợ ta. Vương Chỉ Mai đột ngột thay đổi thái độ, điều này khiến cho tôi tức điên. Câm mồm Vương Chỉ Mai, cảnh cáo cô không được vu oan giá họa. Kể từ bản môn chủ còn hoài nghi, cô chính là kẻ đã bày trò. Hiện tại cô nói ra câu này càng chứng minh cô là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Ăn nói lung tung, Phương môn chủ người điên rồi sao? Người không nhìn thấy chiếc móng vuốt to lớn đó đã công kích bản cô nương, không hề lưu tình. Nếu không phải bản cô nương có đạo hạnh cao, chẳng phải bản cô nương đã bỏ mạng rồi sao? Vương Chỉ Mai tỏ ra rất phẫn nộ. Rất có khả năng cô diễn kịch cho ta xem, làm ra vẻ như ta là người vô tội. Tôi chỉ tay vào mặt của Vương Chỉ Mai gằn giọng nói. Làm sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy? Đồ khốn, Phương Cương, bớt ngậm máu phun mày đi. Vương Chỉ Mai đã tức giận đến mức nhất nhị Phật thăng thiên, chỉ hận không lập tức xé xác tôi thành từng mảnh. Được rồi, đừng kích động Vương Chỉ Mai. Cô thử nghĩ mà xem, cả hai chúng ta đều là người bị hại. Nếu lúc này chúng ta đánh nhau, chẳng phải là sẽ giúp cho kẻ giấu mặt kia ngư ông đắc lợi. Ta nói cho người biết, nếu như chúng ta đã nghi ngờ lẫn nhau, vậy thì không cần phải cùng nhau hành động. Không bằng chúng ta mỗi người một ngã, tự mình đi tìm con đường phá giải thế cục này. Đây mới là vương đạo. Ta nghĩ bất kể là ai phá giải được cụ thể thế này, đều có thể phá được cục thế quỷ dị này. Sau đó thì mọi người đều được tự do. Gây ra mâu thuẫn với lúc này là không có lý trí, trừ khi cô ta chính là kẻ giấu mặt. Nếu không đánh nhau với cô ta chỉ có lợi cho người ngoài. Vương Chỉ Mai nuôi dưỡng vô số quỷ quái, về điểm này tôi không hề quên. Chỉ có quỷ mới biết được lúc này cô ta mang theo bên mình bao nhiêu quỷ quái. Liệu nữ quỷ chết cóng đang đang cô ta có mang theo bên mình hay không? Nếu cô ta mang theo rất nhiều quỷ quái, động thủ với cô ta là không hề có lợi. Nói ngược lại, tôi cũng không thể đứng chung hàng ngũ với cô ta. Hai bên đều nghi kỵ nhau, lại đi chung một con đường. Về bối phận cũng là có vấn đề rồi. Còn nữa, nếu liên thủ với nhau, ai sẽ là người nghe lời ai đây? Về tình về lý, tôi đều đang đối địch với Vương Chỉ Mai. Tôi thực sự không muốn nghe theo sự chỉ huy của cô ta. Cho nên tốt nhất là nên bảo trì trạng thái, ai đi đường nấy. Hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau. Mỗi người đều tự tìm cho mình con đường để tám sát quỷ cục này. Đây mới là lựa chọn thông minh. Thân hình của Vương Chỉ Mai đứng sững lại, nhãn thần bất định một hồi lâu. Bây giờ cô ta mới trầm giọng nói. Phương Cường, đề nghị của ngươi cũng tốt. Dù sao chúng ta cũng không phải là người đi chung một con đường, vĩnh viễn không thể hợp tác được. Nếu đã như vậy, chúng ta ai đi đường nấy là được rồi. Có thể thoát khỏi quỷ cục này không? Tất cả phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Còn nữa, nếu trong khu vực này đã có ta và ngươi, có lẽ còn có nhiều những pháp sư khác bị vây hãm trong quỷ cục này. Bạn cô nương sẽ đi tìm họ, sau đó đoàn kết lại để cùng đối địch. Về việc thu phục người này, chúng ta phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Được, cứ làm như vậy đi. Vương Chỉ Mai hãy tự bảo trọng. Tôi chắp tay chào cô ta, sau đó quay người định rời đi. Đột nhiên tôi nghĩ ra một sự việc. Tôi vội vàng dừng chân lại rồi quay đầu lại nói. Vương Chỉ Mai, cô có cảm nhận được hiện tại chúng ta đang ở trong không gian nào không? Vương Chỉ Mai cười giảo hoạt rồi hỏi ngược lại. Phương Cương, ngươi thử nói xem. Tôi thực sự rất tức giận. Nếu lão tử đây biết được, liệu lão tử còn khách sáo hỏi cô ta nữa không? Đúng là nữ đại ma đầu. Tuy trong lòng rất tức giận nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra lễ phép. Tôi mỉm cười mà nói. Ta thực sự nghĩ mãi không ra, cho nên mới cần thỉnh giáo tỷ tỷ có được không? Đã phải cầu xin người ta, tôi đành phải gọi là tỷ tỷ, cũng là thuận theo tâm ý của sư nương. Hóa ra cũng có những thứ mà Phương môn chủ không nghĩ ra được. Đúng là sự việc rất hãn hữu. Trong sự kiện lạc bước xuống âm tào, có những cục thế vô cùng phức tạp, ngươi đều nghĩ ra được. Vậy mà lần này lại khiến cho ngươi bị hồ đồ. Xem ra người cũng chưa tiến triển được bao nhiêu, đúng là đồ vô dụng. Mượn cơ hội này, Vương Chỉ Mai đang hạ thấp tôi. Nghe cô ta nói như vậy, mí mắt của tôi giật giật. Nếu không phải là tôi muốn nghe ý kiến của sư nương, lúc này tôi đã ra tay với cô ta rồi. Vương Chỉ Mai nhìn tôi bằng một ánh mắt khiêu khích, sau đó cô ta trầm giọng nói. Sao vậy? Sao sắc mặt của ngươi lại khó coi như vậy? Ngươi thực sự không hề có tiến triển, còn cấm ta nói hay sao? Sắp chết mà vẫn muốn giữ thể diện, đúng là giả dối. Tôi cố gắng nhẫn nhịn mà nghiến răng nói. Vương Chỉ Mai, đừng phí lời, mau nói cho ta biết đây là không gian thế nào. Nhìn bộ dạng đắc ý của Vương Chỉ Mai, rõ ràng cô ta đã biết được điều gì. Cũng không có gì lạ cả, sư nương vốn đã bị giam cầm dưới địa phủ mấy trăm năm. Chỉ nói về tuổi tác, ngay cả ba đời của tôi cũng không thể so sánh được. Đương nhiên kiến thức của sư nương còn hơn tôi rất nhiều. Phương Cương, đây là không gian nào ư? Kể thần có đến 7 phần ta không hề đoán sai. Bởi vì từ thời rất xa xưa, ta đã gặp một cảnh tượng tương tự như vậy. Khi đó mọi cảnh vật xung quanh ta đều bị biến nhỏ lại, nhưng thân hình ta lại không hề thay đổi. Nhưng ở trong không gian này, tất cả mọi vật chất đều biến lớn, nhưng kẻ bị hại lại không hề thay đổi. Cho nên nói ta có thể chắc chắn không gian nơi đây chính là... Tim tôi như là nhảy lên đến tận cổ, tôi vội vàng giọng tai lên để lắng nghe. Trong lòng của tôi thầm cảm thán, đúng là gừng càng già càng cay. Quả nhiên mấy trăm năm trong lao ngục của sư nương không hề uổng phí. Nếu nói là mấy trăm năm, vậy lão quỷ Đồ Mai Quân chẳng phải đã sống hàng vạn năm rồi sao? Đáng lẽ phải hỏi ý kiến của lão quỷ mới đúng. Mình đúng là ngu xuẩn, tại sao tôi lại quên mất lão quỷ này chứ? Trong lòng của tôi không ngừng ảo não, thân hình Vương Chỉ Mai khẽ đậm, cô ta lùi lại phía sau mấy bước, vừa lùi cô ta vừa nói. Nơi đây có lẽ là... Nói ra thật khó quá. Phương Cương, bản thân của ngươi cũng thám sát rồi, nơi đây là nơi rèn luyện siêu cấp. Nói xong những lời này, Vương Chỉ Mai phá lên cười, rồi quay người lại. Thân hình của cô ta lao nhanh vào trong mưa tuyết, chỉ trong nháy mắt cô ta đã hoàn toàn biến mất. Vương Chỉ Mai, ngươi là đồ khốn kiếp. Tôi tức giận chửi mắng, trong lòng của tôi biết bị nữ ma đầu này lừa. Cô ta không thực sự định nói cho tôi biết. Có điều... Tôi nhìn theo vị trí của Vương Chỉ Mai vừa biến mất, lông mày của tôi cau lại. Vừa rồi lúc Vương Chỉ Mai quay người sử dụng độn thuật, tôi đã nhìn thấy một thứ rất kỳ quái trên thân thể của cô ta. Tôi lặng yên một hồi để bình ổn lại cảm xúc của mình, sau đó đã móc điện thoại ra. Tôi cầm điện thoại rồi quay lưng về phía sau. Một tay của tôi gạt mái tóc trắng một bên, một tay tôi cầm điện thoại bấm vào nút chụp tự động. Ánh đèn lóe lên đã chụp ảnh được. Tôi cầm điện thoại giơ về phía trước mặt. Định thần nhìn lại, đôi mắt của tôi đang mở to nghít cỡ. Hóa ra chẳng lẽ... Vậy thì tôi sẽ phải làm như thế này. Tôi cất điện thoại đi, trong miệng vừa thầm lầm nhầm, vừa phóng như bay về phía Hoàng Lão Lĩnh. Ra đến bên ngoài, đã có bức tường màu trắng xám cản lại, không ra ngoài được, vậy thì chỉ có thể đi vào trong mà thôi. Trước tiên phải tụ họp với bọn Khâu Tư Linh, Quan Bằng Cử, cùng nhau trao đổi tin tức để thám sát được, sau đó sẽ phối hợp làm việc. Với sự khủng bố của Vương Chỉ Mai, lực uy hiếp của bọn Khâu Tư Linh vẫn còn nhỏ. Vừa tiếp cận với quỷ vực Hoàng Lão thì tôi vừa tâm niệm liên kết với lão quỷ Đồ Mai Quân trong người giấy. Quyền hạn tôi dành cho lão quỷ không cao bằng sư muội. Lão quỷ Đồ Mai Quân đang ngồi ở luyện công trong người giấy. Lão ta không hề biết đến bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Môn chủ có việc gì sao? Tiếng của lão quỷ ngạc nhiên đáp lại. Đương nhiên đây là chúng tôi liên lạc bằng tâm niệm, người ngoài không thể phát hiện được. Do vì bản thân đang ở trong cục thế do cao thủ lợi hại bố trí, thêm cảnh tượng móng vuốt khổng lồ từ trên không trung tấn công Vương Chỉ Mai, tôi cảm giác đối phương đã có mặt ở khắp mọi nơi. Nói một cách khác thì rất có khả năng đối phương thông qua một thủ đoạn nào đó có thể giám sát được hành vi mục tiêu. Sự tồn tại của lão quỷ Đỗ Mai Quân chính là một con bài tẩy. Nếu không cần thiết, tôi sẽ không để lộ tẩy con bài ra. Nếu làm như vậy, rất có thể đối phương sẽ phát giác ra Đỗ Mai Quân. Như vậy là không tốt. Tôi không muốn để đối phương hiểu quá rõ về tôi. Đỗ Mai Quân, ta sẽ truyền một đoạn ký ức cho ngươi, ngươi hãy tiếp nhận lấy. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quyết định truyền một đoạn ký ức đã phục chế cho Đỗ Mai Quân. Bắt đầu kể từ lúc mà tôi rời khỏi cửa hàng quan tài đạo hoa cho đến tận lúc này, ngoài đoạn ký ức đề cập tới Ma Cốc và tiểu sư muội ra, những cảnh tượng còn lại đều xuất hiện trong tâm trí của Đỗ Mai Quân và những lão quỷ hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi lúc này. Đỗ Mai Quân trầm ngâm một hồi lâu, có lẽ lão ta đang suy nghĩ. Lúc này tôi đã vượt qua hàng rào sắt rồi, đồng thời cũng đã hoàn thành xong việc nghiệm chứng thân phận của kết giới năng lượng. Sau khi cánh cửa đã được mở ra, tôi lại bước chân vào trong quỷ vực. Tôi chậm rãi đi trên mặt đường đầy tuyết, tiến thẳng về phía âm miếu, vừa đi vừa chờ đợi sự phân tích của lão quỷ Đỗ Mai Quân. Là một lão quỷ vạn năm, cho dù não lực không đuổi kịp tiểu yêu Nghiệt Liên Y Ngưng, nhưng mà về kinh nghiệm nhất định sẽ cao hơn chúng tôi rất nhiều. Nghe lão quỷ phân tích kiến giải, điều này thực sự rất có ích cho tôi. Môn chủ đã tiếp nhận xong, phải chăng là môn chủ muốn hỏi ta nơi đây là không gian nào? Không hổ danh là lão quỷ vạn năm, vừa mở miệng đã đi vào đúng trọng tâm của vấn đề. Đúng vậy, chính là ý đó. Không giấu gì ngươi, tuy kinh nghiệm của ta không ít, nhưng mà lúc này ta chẳng có manh mối gì cả. Ta nghĩ không ra tại sao cảnh tượng nơi đây lại biến thành như vậy. Thể tích của vật chất đâu phải nói biến là biến được. Tôi vội vàng trả lời Đỗ Mai Quân. Môn chủ, căn cứ theo kinh nghiệm mấy vạn năm của ta, kết giới cấm chế là vật chất thực thể, không phải là do năng lượng tổ thành. Thông thường nó đại biểu cho mấy tình huống. Loại thứ nhất là không gian bình hành, so với thế giới nguyên thủy và thiên địa phép tắc có những biến hóa, cho nên là thể tích có một chút khác biệt. Bức tường màu xám trắng rất có khả năng là bức tường của trận pháp đang bày bố trong một dị độ không gian, cho nên mới có công hiệu cải thiên hoán địa. Có điều tình huống này cơ bản sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, trong quá trình từ thế giới nguyên thủy tới một dị độ không gian không thể có bất cứ một triệu chứng gì, cho nên tính khả năng này không cao. Lông mày của tôi cau lại, tôi hiểu rồi. Lão quỷ Đỗ Mai Quân cũng không tin đây là không gian bình hành. Còn một loại phương thức nữa, đó chính là chúng ta đang ở bên trong không gian của một loại pháp bảo nào đó, cho nên bức tường của kết giới là thực thể. Kỳ thực đó là bức tường ngoài của bảo vật. Đỗ Mai Quân lại đưa ra một câu suy luận khác. Tôi đột nhiên dừng bước chân lại, lông mày của tôi cau lại. Là bên trong không gian của một thứ bảo vật. Ngẫm nghĩ lại những lời nói này, tôi ngước mắt nhìn những đám sương đen đang cuồn cuộn trên cao. Càng nghĩ tôi lại càng hiểu được ý tứ trong lời nói của Đỗ Mai Quân. Trải nghiệm bên trong không gian của pháp khí thực ra tôi cũng đã trải qua mấy lần. Chẳng hạn trong lực trường ở núi Ngạc Thủ Sơn, tôi đã tiến nhập vào bên trong không gian bảo thủ của Tử Hồng Khô Cốt. Tôi cũng tiếp xúc một khoảng thời gian với đám quỷ quái biến hóa thành bừng dân. Về sau thì mới xông ra khỏi mê cục. Lại giống như là sau khi thư chú cổ của chiếc hũ sành, âm hồn của tôi bị cuốn hút vào bên trong. Tôi đã ở trong không gian của chiếc hũ sành, sau đó thì gặp được huyết cốt đại đế. Nhưng mấy lần kinh lịch trong không gian của pháp khí này, tất cả đều không tạo cho tôi quá nhiều rắc rối. Cũng không hình thành một cục diện giam hãm tôi chặt đến như vậy. Càng không có những đặc trưng về sự biến hóa của vật chất. Cho nên nói nhất thời tôi đã không nghĩ tới phương diện này. Đỗ Mai Quân chính là sự tồn tại của lão quỷ đã sống hàng vạn năm. Quả nhiên là kinh nghiệm rất phong phú, rất nhanh đã nghĩ tới phương diện này. Vẫn còn một nguyên nhân nữa, bản thân của tôi đang ở trong quỷ cục. Người trong cục thì thường không sáng suốt, Nếu tôi không đang ở ngoài cục, không chừng tôi đã nghĩ tới phương diện này rồi. Không gian bên trong là một loại pháp bảo, là loại pháp bảo gì đây tôi không thể hiểu được. Nếu nói là tôi đang ở không gian bên trong là một loại bảo pháp, vậy thì tất cả đều thuận lợi giải thích được rồi. Đó quỷ hoa màn Chusaki kể thực là do công năng của pháp bảo mà hiện thể. Còn về khuôn mặt nam nhân trong đó hoa được ngưng kết đó, rõ ràng đó chính là chủ nhân đang khống chế pháp bảo. Khi mà hắn ta lợi dụng pháp bảo để công kích hoặc là tạo ra huyễn thuật, triển hiện trước mặt mấy mục tiêu là chúng tôi, đó chính là một khuôn mặt đáng ghét. Chỉ cần nghĩ như vậy, tất cả đều đã thông rồi. Lão quỷ Đồ Mai Quân lại nói tiếp, tổng hợp những chi tiết mà môn chủ đã trải qua, ta cảm thấy chúng ta bị nhiếp thụ vào không gian bên trong bảo vật. Tính khả năng này rất cao, mà trong không gian này, chúng ta đã bị chủ nhân pháp bảo điều khiển và khống chế. Những vật chất ở nơi này thể tích hiển thị bị biến hóa, đây không phải là năng lực của chủ nhân pháp bảo, có lẽ là do công năng đặc thù do pháp bảo mang lại. Chiến đội cốt yêu và vũ nữ lưu ly của địch phương đều bị hoàn cảnh làm cho biến lớn. Nói cách khác, khả năng công kích vật lý của chúng tăng, cho nên nói đây là một trường tăng cao khả năng công kích của địch phương. Chúng ta đang ở trong không gian này, hoàn cảnh là cực kỳ nguy hiểm. Nếu đúng như lão thần suy đoán, chúng ta đã bị nhiếp thụ vào trong không gian của pháp bảo rồi. Hình thức của chúng ta đang rất không tốt. Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh này, có thể biết được đây chính là một loại pháp bảo đỉnh phong của thế giới. Chỉ hy vọng kẻ khống chế pháp bảo này chưa đạt đến mức độ cao. Nếu đối phương khống chế được một phần loại pháp bảo này, hoặc nói ngược lại, loại pháp bảo này nhận chủ đạt được 7 phần trở lên, chúng ta sẽ bị giày vò hành hạ cho tới chết. Đỗ Mai Quân nói đến đây, ngữ khí của lão quỷ trở nên gấp gáp. Hiển nhiên thì lão quỷ đã ý thức được sự nguy hiểm. Tôi vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, đồng thời vẫn bàn luận với lão quỷ Đồ Mai Quân. Đồ Mai Quân, người thử nghĩ mà xem, nếu đúng là chúng ta đang ở trong không gian của một thứ pháp bảo vô cùng lợi hại, vậy thì phải làm thế nào mới tìm được sinh cơ? Phải chăng là cần tìm tới khu vực trung tâm khống chế của pháp bảo? Chỉ cần tiến hành phá hoại, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi không gian này. Nghĩ đến trải nghiệm tôi và huyết cốt ma thoát ra trong không gian của chiếc hũ sành, nên tôi đưa ra ý kiến này. Môn chủ, ý kiến của môn chủ chỉ là sử dụng một phương pháp thông thường, cũng chính là nói, bị nhiếp hồn thụ vào trong không gian của bảo vật này. Loại phương thức này rất chính quy, rất có công hiệu, nhưng vấn đề sẽ là rất lớn. Điều quan trọng là mỗi loại pháp bảo đều có một phương thức luyện chế khác nhau. Khu vực trung tâm được thiết định ở đây không hề có định số. Cho dù chúng ta có đào sâu xuống dưới 3 thước, cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn mà tìm được khu vực trung tâm. Nói gì đến phá hoại nữa đây? Giọng nói của Đồ Mai Quân đáp lại tôi lập tức ngây người. Nghĩ lại những trải nghiệm khi mà tôi vào huyết cốt ma thoát ly khỏi không gian của chiếc hũ sành, bất giác tôi lắc đầu cười khổ. Chính xác, tôi đã loại bỏ vấn đề này. Khi tôi gặp được huyết cốt ma, đó là bên trong không gian của chiếc hũ sành. Không biết huyết cốt ma đã bị giam cầm trong đó bao nhiêu năm, phải bỏ ra rất nhiều công sức. Huyết cốt ma mới thám sát được vị trí chính xác của khu trung tâm. Đó là một việc phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể tìm ra được. Nhưng mà trong một không gian mà thể tích vật chất trong đó đều tăng lên gấp đôi, làm thế nào để tôi thuận lợi tìm ra đường khu trung tâm đây? Đồ Mai Quân nói tiếp, hơn nữa thông qua lần gặp gỡ chiến đội cốt yêu lần trước, điều này cho thấy đối phương không đơn thuần nhiếp thụ môn chủ vào đây, rồi bỏ mặc không để ý tới, mang cho môn chủ đi khắp nơi để tìm kiếm khu trung tâm, mà là hết lần này đến lần khác sẽ có yêu ma quỷ quái vật xuất hiện công kích, mục đích là để giày vò hành hạ khiến cho quân chủ, khiến cho môn chủ không chịu nổi, cuối cùng đành phải đầu hàng quy thuận. Trong tình trạng này, nếu chúng ta có thể yên tâm đi tìm khu trung tâm, đó chẳng phải là kẻ ngốc hay nói mơ hay sao? Mồ hôi của tôi lạnh đầu đổ ra, lời lẽ của Đỗ Mai Quân quá sắc nhọn, tôi đã ý thức được nguy hiểm đang áp sát rồi. Vậy thì ngươi nói xem chúng ta phải chống lại như thế nào? Tôi chỉ có thể tiếp tục trưng cầu ý kiến của lão quỷ. Lúc này không phải là lúc tự phụ, cần phải tỏ thái độ khiêm tốn mới được. Môn chủ, lão thân cảm thấy chúng ta thực sự bị nhiếp thụ vào trong không gian của thứ pháp khí khủng bố này. Sinh cơ tất nhiên là vẫn có, căn cứ theo những trải nghiệm của môn chủ trước đó, có thể đoán định được rất nhiều việc. Kẻ đứng sau nhất định muốn khống chế một loạt các cao thủ. Môn chủ là mục tiêu chủ yếu, Vương Chỉ Mai chỉ là mục tiêu thứ yếu. Điều này nói lên rằng khi mà thúc động thứ pháp khí đó thì rất có nhiều mục tiêu đã bị khóa định. Có thể nói 100 người thì hơi quá, nhưng mà nhiều hơn 10 cao thủ thì chắc là có. Hơn nữa những mục tiêu này đều có đạo hạnh bất phàm. Lúc này môn chủ còn chưa thám sát được sự tồn tại của bọn họ, rất có thể do hoàn cảnh tạo thành giả tượng. Chẳng phải Vương Chỉ Mai đã nói đầy rồi sao? Cô ta không cảm nhận được sự tồn tại của môn chủ. Điều này coi như đã có thể chứng minh được rồi. Lần theo manh mối này để suy nghĩ thì nhất định sẽ có nhiều mục tiêu bị khóa định. Môn chủ chỉ cần nghĩ cách đoàn kết tất cả lại chống địch mới được. Việc này môn chủ thường hay làm, không có gì lạ lẫm cả. Đây là bước tiến cơ bản đầu tiên có đông người, lực lượng mới mạnh lên được. Đội ngũ cốt yêu và 3 vũ nữ lưu ly đã công kích môn chủ. Kể thường bọn chúng không đủ khả năng để bắt sống được môn chủ, vậy thì tại sao chúng lại bày trò ra như vậy? Lão thần có thể lý giải được, chủ nhân của pháp bảo nhất định là một cao thủ đã đứng trong hàng ngũ đỉnh phong thế giới từ rất lâu rồi. Vì vậy thấy vật săn thì vui mừng, kẻ đó không muốn nhanh chóng kết thúc kịch vui này. Đối với kẻ đó mà nói, những sự việc đang phát sinh chính là một vở kịch nghìn năm khó gặp, làm gì có đạo lý kết thúc nhanh đến như vậy. Giọng nói của Đỗ Mai Quân truyền tới, mắt tôi lập tức sáng lên, nhất thời tôi đã tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu đối phương muốn nhanh chóng chuyển thành công, nhất định sẽ phải dốc toàn lực mới đúng. Nhưng sự thật là kẻ đó phái đội ngũ cốt yêu ra công kích tôi, ngoài trừ việc khiến tôi cảm thấy khó đối phó, chúng không hề có năng lực để chấn áp được tôi. Căn cứ theo phân tích của lão quỷ Đỗ Mai Quân, đứng trên cao không khỏi rét, một nhân vật đã đứng ở vị trí cao thủ đỉnh phong rất lâu rồi. Rất hiếm khi gặp được một trò chơi săn bắt lớn như vậy, đương nhiên sẽ không lập tức kết thúc. Đừng ngắm những mục tiêu như là chúng tôi bạt mạng dễ dụa, đấu tranh trong cục thế do hắn ta bày bố, chẳng phải là sẽ rất vui thích hay sao? Tới khi nào kẻ đó đã chán rồi, khi đó mới nhận ra được thực lực chân chính, đồng loạt dành cho chúng tôi những đòn công kích chí mạng. Suy luận này rất là phù hợp và logic. Bản thân của tôi đồng hành trên được gọi là đỉnh phong trên thế giới, cho dù là trong cuộc đời của Thương Long Chân Nhân và Lâm Danh Nhữ vẫn còn chưa đạt tới hàng đỉnh phong. Bởi vì cuộc đời của hai nhân vật này cũng không dài, còn chưa sống tới 100 tuổi, đương nhiên không cảm nhận được sự tĩnh mịch của một kẻ đứng trên quá cao. Lấy thời đại của Thương Long làm một ví dụ, một đời của huyết cốt ma và bao nhiêu cao thủ nhòm ngó, làm gì có cơ hội để có được cảm giác đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống những con núi nhỏ. Cho nên nói tôi không hiểu lắm về tâm lý của các cao thủ tuyệt thế, nhưng mà lão quỷ Đỗ Mai Quân thì lại khác. Lão ta đã bị giam cầm dưới đại phù ngần ấy năm, cậu đã từng tiếp xúc với những nhân vật đại năng như Địa Tạng, đương nhiên là có thể hiểu được tâm lý của các cao thủ đỉnh cấp rồi. Ý của ngươi nói là đối phương đánh chơi trò đi săn thú, đó chính là sự tồn tại sinh cơ của chúng ta, tôi vội vàng truy hỏi. Có thể lý giải được như vậy, nếu đối phương muốn chơi đùa thật thỏa mãn, tự nhiên sẽ không lập tức kết thúc hoặc sát hại. Như vậy chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian. Lợi dụng khoảng thời gian này, việc chúng ta cần làm là phải nhanh chóng tìm cách phá cục. Đây chính là con đường sinh cơ, là cơ hội thoát ly khỏi sự khống chế. Chúng ta đều hiểu được loại tâm lý này, kẻ bí mật bày bố cục, luôn thích ở cự ly gần để hưởng thụ cảm giác thành công. Vì thế rất có khả năng nam nhân lạ mặt kia nhất định sẽ tàng ẩn ở xung quanh, đương nhiên nhất định sẽ dùng một hình tượng và thân phận khác. Có công năng của pháp bảo gia trì, chúng ta không thể nhìn thấu sự ngụy trang của đối phương. Nếu suy đoán này là sự thật, vậy thì muốn tìm cách lôi kẻ đó ra, hoặc là giết chết, hoặc khống chế, cục thế này sẽ bị hóa giải. Đương nhiên tất cả những điều trên đều được kiến lập trên cơ sở chúng ta đang ở trong không gian của pháp bảo. Nếu như mà chúng ta suy đoán về phương diện này sai, những pháp bảo trên không có tác dụng gì cả. Đồng Mai Quân bổ sung thêm một điểm. Trong lúc mà thu nhận thông tin thì lão quỷ Đồ Mai Quân cũng đã nghĩ ra được những điều này. Còn về những phương thức phá cục khác, chỉ có thể dựa vào những phát hiện mới để tiếp tục suy đoán. Ở ngay xung quanh đây rất có khả năng tôi đã gặp phải rất nhiều quỷ cục. Kẻ bố cục chẳng phải là luôn lẫn lộn trong đó để xem náo nhiệt hay sao? Loại tâm lý méo mó này, nhưng không thể phủ nhận được, đối phương tất có đạo lý riêng. Cũng giống như những gì mà lão quỷ Đồ Mai Quân đã nói, đó chính là cảm giác thích thú khi được quan sát ở khoảng cách gần. Rất ít những người không bị hấp dẫn bởi điểm này. Số không chết tất sẽ không chết. Nếu như đối phương phát động đại hình công kích, có lẽ do nguyên nhân hoàn cảnh ở nơi này, tôi sớm đã thất bại và bị bắt sống. Đối phương lại muốn chơi trò chơi giống như trong điện ảnh. Vậy thì được, nếu đối phương đã muốn chơi, lão tử đây sẽ cùng ngươi chơi tới cùng. Tôi âm thầm mà thề độc. Chắc sẽ có người hỏi, tại sao đối phương còn bày ra trò như vậy? Trực tiếp giết chết mục tiêu chẳng phải là tốt hơn sao? Tại sao lại còn để cho mục tiêu có cơ hội phản công? Về vấn đề này tôi chỉ có thể nói, tâm lý của những kẻ này luôn rất méo mó, không phải là thứ những người bình thường có thể hiểu được. Đồ Mai Quân, ngươi nói xem, phải chăng vẫn còn là một loại tình huống khác, cao thủ lợi hại của đối phương không hề ra mặt, không chỉ đơn thuần là thú vui quan sát trò chơi. Ngoài ra rất có thể còn một nguyên nhân nữa, đối phương không chắc chắn được ta đưa vào đất chết. Trong tình huống này, ngươi nói xem đối phương còn đang đợi điều gì? Đột nhiên tôi nghĩ ra vấn đề này. Nguyên nhân? Rất có thể còn nguyên nhân khác nữa. Có điều tạm thời ta không thể nghĩ nhiều được. Chỉ có thể chờ đợi bất kể là đối phương có mục đích gì khác. Thời gian sẽ phơi bày ra tất cả chân tướng. Đồ Mai Quân trầm ngâm hồi lâu mới đáp lại. Đồ Mai Quân, ngươi có cảm thấy tấm linh bài biến dị đó chính là pháp khí không? Phải chăng lúc này chúng ta đang ở trong không gian của tấm linh vị đó? Tôi hồi tưởng lại quá trình phát sinh ra sự biến dị. Điều này rất có tính khả năng. Về vấn đề này tôi chưa nói chắc chắn đã chuẩn, nhưng tấm linh vị thiên địa đó nhất định có vấn đề. Nhưng liệu có phải là thứ này bày trò quỷ hay không? Lúc này chúng ta không thể phán đoán được. Đồng Mai Quân cũng không thể xác định được điều này. Bởi vì bản thân của chúng tôi đang ở trong không gian của bảo vật. Đây chỉ là suy đoán. Tình hình thực tế ra sao tôi không thể xác định được 100%. Nhưng trực giác của tôi cảm nhận được. Phán đoán của tôi chính xác đến 6-7 phần. Trên thân thể Vương Chỉ Mai, tôi cẩn thận dùng tâm niệm nói với Đồ Mai Quân những suy nghĩ đoán của tôi. Đồ Mai Quân nghe xong, lão quỷ cũng tán thành với suy luận của tôi. Hai chúng tôi thương lượng với nhau hồi lâu, cuối cùng thì cũng đã định ra được một kế hoạch để hành động. Sau đó thì tôi đã tiếp cận với âm miếu, lấy điện thoại ra xem, còn nửa tiếng nữa mới tới thời gian hẹn với bọn Khâu Tư Linh. Vậy thì tôi cứ vào trong miếu chờ đợi là được rồi. Trong đại điện của âm miếu trống không, không hề có một bóng quỷ nào cả. Tôi bước vào bên trong kiểm tra tấm linh vị một lần nữa. Thậm chí là ngay cả hương án tôi cũng kiểm tra lại rất tỉ mỉ. Nhưng không thấy gì quỷ hoa mạn chu sa. Cũng không phát hiện ra chất liệu màu xám trắng, không có điều gì khác dị cả. Linh vị thiên địa không có điều gì dị thường, ngoài trừ thể tích lớn gấp đôi mà thôi. Tôi bất lực lắc đầu liếc nhìn thời gian, đã 17 phút trôi qua. Thực sự là rất nhàm chán. Đột nhiên tôi cảm nhận được sự đau động rất quỷ dị đang tiếp cận âm miếu. Cũng có thể là một kẻ nào đó đang đi ngang qua âm miếu. Sự dao động này rất nhỏ, nếu không phải là cảm giác của tôi rất mẫn tiệp, tôi đã không phát hiện được rồi. Tôi có loại cảm giác khí tức này rất quen thuộc, nhưng hình như đã có một loại năng lượng làm quấy nhiễu, khiến cho tôi không thể nào xác định được kẻ đó là ai. Oái, đúng là rất cổ quái, tôi phải ra ngoài xem sao mới được. Lầm nhầm một câu rồi nhanh chóng bước tới cửa lớn của âm miếu. Sau khi mở cánh cửa lớn ra, tôi bước thẳng ra ngoài. Một đạo thân ảnh đen sì đang từ phía trước cách khoảng mấy trăm mét bay tới. Nghe tiếng động tĩnh của cánh cửa, bóng đèn đó đã quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của tôi. Oái, sao tên tiểu tử nhà ngươi lại ở đây? Cả tôi và đối phương đều kinh ngạc kêu lên. Liền ngay sau đó tôi vội vàng chạy nhanh về phía trước. Đối phương cũng nhanh chóng quay trở lại. Thân ảnh này vừa cao vừa gầy, quỷ khí đã được tàng ẩn trong thân. Trên người bóng đèn khoác một chiếc áo bào màu đen rất rậm. Sau lưng đeo hai chiếc rìu rất to và có màu đen u ám. Trên khuôn mặt quỷ trắng bệch là một đôi mắt vừa nhỏ vừa dài. Đôi mắt quỷ nhãn màu đen âm mưu khẽ lưu động, bên trong có rất nhiều những đạo phù văn đang quay chuyển. Đôi quỷ nhãn có bóng đen này rất đặc biệt, mà kẻ có đôi quỷ nhãn đặc biệt này, tôi chỉ quen biết có một nhân vật. Đó chính là một chiến hữu cốt cán của tôi, một siêu cấp quỷ vương tới từ cung điện âm hồn dưới Uổng Tử Thành của âm ty, đó chính là quỷ vương Mông Thái. Còn cách khoảng hơn chục mét, cả tôi và quỷ vương Mông Thái không hẹn đều dừng lại. Đứng trên mặt lớp tuyết dày, chúng tôi cẩn thận quan sát lẫn nhau. Ngươi có thực là Phương Cương? Ngươi có đúng là Mông Thái? Cả hai chúng tôi dị khẩu đồng thanh thốt lên những câu hỏi này. Nguyên nhân rất đơn giản, ở cái nơi quỷ quái này mọi chuyện đều vô cùng cổ quái. Cảm trí của chúng tôi đã không thể phân biệt được nữa rồi, rất có khả năng mọi thứ đều bị biến đổi thành lẫn lộn. Vì vậy, tuy rằng đối phương trông rất quen thuộc, nhưng ai có thể đảm bảo rằng bản tôn của người đó đang có mặt tại đây? Chỉ có trời mới biết liệu địch nhân có đóng giả làm người quen không đây. Nếu như mà nơi quỷ quái này có lực gia trì giúp địch nhân ngụy trang thành người khác, tôi nghĩ rằng âm dương nhãn của tôi cũng không thể phân biệt được. Cho nên tôi mới đột ngột dừng lại, đồng thời tỉ mỉ quan sát đối phương. Tôi không dám xác định đối phương có phải là quỷ vương Mông Thái mà tôi quen biết lâu nay. Cả một lý lẽ đó, quỷ vương Mông Thái cũng không xác định được tôi có phải là Phương Cương hay không. Tình huống này không giống với sư nương Vương Chỉ Mai. Tôi không thể liên thủ với nữ đầu đó được. Nếu cô ta là giả dạng, sự uy hiếp đối với tôi không lớn. Nhưng mà với Mông Thái thì lại khác, cần phải xác định là thực giả đã. Đương nhiên ta chính là Phương Cương. Mông Thái, thế này đi, có những sự việc chỉ hai chúng ta biết được, ta muốn xem người đối đáp thế nào. Tôi trầm ngâm đưa ra một lời đề nghị. Mông Thái gật đầu, sau đó nghiêm trọng nhìn về tôi. Ngày trước dưới âm gian, ta đã làm thế nào để đưa ngươi vào thông đạo tới dương gian? Tôi đưa ra một câu hỏi mà cả hai người đều biết, đây chính là tôi đang nhắc tới tình hình chúng tôi bị địa tạng truy sát. Khi đó tôi đang hành động như thế nào, Mông Thái là người hiểu rõ. Nên ngược lại, khi tôi đưa ra câu hỏi này, tôi đã chứng minh bản thân tôi. Trên khuôn mặt quỷ vương Mông Thái nở một nụ cười. Hắn ta nói, Phương Cương, đúng thật là ngươi rồi. Việc này đương nhiên ta nhớ, chúng ta bị địa tạng đuổi theo truy sát. Ngươi đã văng ta vào trong thông đạo, còn bản thân ngươi thì ở lại đoạn hậu. Mông Thái vừa nói ra câu này, tôi đã xác định được chính là hắn ta. Cả hai chúng tôi cùng cười phá lên, chúng tôi lập tức tiến sát lại gần nhau, cả hai đều giơ quyền chào hỏi nhau. Liền ngay sau đó thì tôi ra hiệu cho Mông Thái không nên nói chuyện ở nơi này. Tôi chỉ tay vào trong âm miếu, Mông Thái gật đầu sau đó theo tôi tiến vào. Trong quá trình này chúng tôi dùng ý niệm để liên thông với nhau. Tôi đem toàn bộ những sự việc mà tôi đang gặp kể lại cho Mông Thái nghe. Mông Thái cũng tường thuật lại những sự việc mà hắn ta đã trải qua. Bây giờ tôi mới biết được suốt trong khoảng thời gian gần đây hắn ta đã bận rộn việc gì. Sau lần hành động ở Mang Sơn Quỷ Vực, tôi và Mông Thái đi mỗi người một đường. Sau về tôi đã đánh cho kiều địch của Mông Thái là hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh bị thương, hai vợ chồng quỷ vương đó đã biến mất. Nhưng mà Mông Thái vẫn không chịu buông tha, hắn ta đã để khắp chân trời góc bể truy sát. Từ sau sự kiện đó tôi và Mông Thái không hề gặp lại nhau. Hóa ra Mông Thái thông qua nhiều kênh thông tin biết được hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh chạy xuống âm ti. Còn Mông Thái đã tàng ẩn thân hình xuống địa phủ để truy tìm. Do vì thời gian lưu truyền giữa âm gian và dương gian không giống nhau, Mông Thái đã ở lại âm gian nhiều năm, sau cùng cũng tìm ra được tung tích của vợ chồng Tăng Tú Khuynh, đồng thời truy sát tới vùng phụ cận của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Kết quả là không những không tìm ra được cửu nhân, ngược lại còn bị cuốn vào trong quỷ vực mà mọi thứ thể tích đều lớn gấp đôi này. Trong quá trình tôi gặp Vương Chỉ Mai, hắn ta chỉ nhìn thấy toàn huyễn tượng. Tấm linh vị thiên địa màu xám trắng gồm 17 khúc hợp thành, khuôn mặt nam nhân trong đóa quỷ hoa mạn chu sa, một luồng yêu phong tốc xa. Sau khi đào hồn quang tiêu toán thì mọi thứ đều đã thay đổi. Mộc Thái đã tiêu diệt rất nhiều yêu ma quỷ quái tới cầm kích, sau đó hắn ta đi ngang qua miếu âm, vô tình hội ngộ cùng với tôi. Đây chính là toàn bộ những sự việc mà Mông Thái đã trải qua ở nơi đây. Sau khi nghe xong tôi chỉ biết thở dài. Trong đầu dâng lên một ý tưởng. Căn cứ theo những lời của Mông Thái, vợ chồng của Tăng Tú Khuynh đang ở vùng phụ cận của khu vực Hoàng Lão Lĩnh. Chẳng lẽ là trong môi trường của quái này lại có thể gặp được cửu địch? Sau khi Mông Thái đã bị vây khốn ở trong này, có lẽ hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh cũng bị vây hãm tại nơi đây. Cũng chính là nói. Tôi đang quay sang nhìn Mông Thái thấp giọng nói. Mông đại ca, rất có khả năng đôi cầu tử đó đã bị cuốn vào trong này. Xem ra đây đúng là ý trời giúp cho ta báo kiều cho Mông Thái rồi. Đột nhiên Mông Thái dùng mình một cái. Hắn ta quay đầu lại nhìn tôi rồi cùng hạ giọng. Người nói như vậy đúng là rất có khả năng này. Vốn dĩ ta đang nghĩ một mình ta không địch, lại đôi tạp cậu đã hồi phục lại được 7 phần nguyên khí này. Nhưng đã có người giúp sức, đúng là trời đã giúp ta. Mông Thái đã yên tâm hơn rất nhiều. Tôi cũng thấy vui theo, nhưng trong đầu của tôi cũng thầm nghĩ, việc này cũng không hề dễ dàng gì. Tôi liền truyền âm nói, Mông Huỳnh cũng đừng nên vui mừng quá sớm. Mông huynh còn chưa hiểu rõ được môi trường ở nơi này. Ta nghĩ, tôi đem kết quả lão quỷ Đồ Mai Quân vừa phân tích ra nói lại với Mông Thái. Sắc mặt của Mông Thái trở nên nghiêm trọng. Bản thân là một quỷ vương, hắn ta đã cảm nhận được thứ pháp khí này lợi hại đến mức độ nào. Cho nên nói nếu thực sự chúng tôi bị giam hãm trong không gian của thứ pháp khí này, cho dù chúng tôi có chạm sát được hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh, thế nhưng mà trong hoàn cảnh này cũng không có mấy lạc quan. Tiểu cương chúng ta đành phải đi một bước tính một bước. Cũng may là huynh đệ chúng ta đều hội tụ ở nơi này. Hai chúng ta đã tiếp ứng cho nhau cũng coi như là quá may mắn rồi. Mông Thái luôn suy nghĩ theo hướng tích cực. Hắn ta cũng giống như là tôi, không biết đã trải qua bao nhiêu trận sinh tử, sớm đã quá quen rồi. Cho dù bản thân đang rơi vào trong vòng nguy hiểm, nhưng mà chúng tôi vẫn bảo trì được lý trí. Mông huynh, trước mắt chúng ta cần phải tìm ra được đôi tạp cầu kia. Lần này tuyệt đối không để cho chúng chạy thoát. Tôi nắm chặt tay gần giọng nói. Được, có câu nói may mắn của ngươi. Lần này nhất định ta sẽ liễu kết được oán kiều. Nhưng trước tiên cần phải tìm ra chúng đã. Có điều chúng ta không nên vội. Chỉ cần chúng có ở nơi này, sớm muộn gì chúng ta cũng tìm ra được tung tích của chúng. Tiểu cương đã lâu không gặp rồi, ta thấy ngươi có sự thay đổi rất lớn. Không phải là về đạo hạnh mà là về khí chất. Chẳng lẽ ngươi đã trải qua một sự kiện gì đó rất khủng bố phải không? Mông Thái đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ mới tiếp xúc với tôi được một lúc, hắn ta đã nhận ra sự thay đổi của tôi rồi. Tôi chỉ lắc đầu cười mà không đáp lại. Trải nghiệm một kiếp của Thương Long, việc này không thể nói cho ai biết được. Tuy rằng tôi đã điều chỉnh lại tâm thái, nhưng trải nghiệm trong ba kiếp đã khắc sâu vào tâm trí, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể che đậy được. Trong mắt của Mông Thái đương nhiên là hắn ta vẫn phát hiện ra được. Mông huynh, một lời có nói hết. Phải rồi, đang giàu thì không bất đồng bạn. Trong sự việc này tôi đã có kế hoạch. Thứ âm thầm đem kế hoạch truyền cho Mông Thái biết. Là như vậy hay sao? Vậy thì ngươi xem hộ ta xem sao? Nói xong, Mông Thái quay người lại, tôi vén mái tóc của hắn ta ra, quan sát thật kỹ. Quả nhiên trên cổ hắn ta có một vết tiểu ký. Rất nhanh, thời hạn sau 3 tiếng đồng hồ cũng đã tới. Cánh cửa âm miếu được mở ra, một đám quỷ hồn từ trong miếu xông ra, dẫn đầu là Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử. Tôi vội bước lên phía trước. Sau khi quan sát hai người bọn họ, bất giác sắc mặt của tôi chợt tiêu biến. Quỷ cô nương Thanh Nhi, Lam Nhi và Hoán Nhi đều có mặt. Nhưng đám quỷ hồn đi theo hai vị miếu chủ không còn là hơn 1000 con nữa. Lúc này chỉ còn lại gần 100 con, còn hơn 900 con nữa đâu rồi. Tôi đưa mắt nhìn hai quỷ vương đại quân bộ dạng nhếch nhác có ý dò hỏi. Tuy tôi không hỏi nhưng cả hai đều đã nhận ra. Phương môn chủ, chúng tôi đi theo tìm hướng khác, sau cùng cũng ra đến bên ngoài quỷ vực. Chúng tôi kiểm tra những thôn xung quanh, phát hiện thấy có một bức tượng màu xám trắng chặn lại. Chúng tôi đã tập hợp lực lượng để đả phá, nhưng mà không làm gì được. Về sau có hơn 100 con yêu ma quỷ quái thể tích rất to lớn xông ra, còn có cả 7-8 vũ nữ lưu ly pháp khí, chiến lực của bọn chúng rất mạnh. Trong lúc mà chúng tôi vật lộn để chiến đấu, đã có hơn 900 con quỷ hồn đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Đúng là... Khâu Tư Linh vừa nói vừa tỏ ra run rẩy. Rất có thể đây là cô ta đã bị trọng thương, cho nên mới có vẻ đau đớn đến như vậy. Khi hai con quỷ vương đại quân nói chuyện với tôi, Mộng Thái đã tàng ẩn hành tung ẩn nấp trong chỗ tối. Căn cứ theo kế hoạch giữa hai chúng tôi bắt đầu hành động. Không đầy mấy phút sau, tin tức mà Mông Thái đã thám sát được truyền tới tai tôi. Tôi liền ngây người, sau đó thì ngầm nhẹ gật đầu. Trong đầu của tôi đã có manh mối rồi. Tôi truyền âm cho Mông Thái, cứ tiếp tục hành động theo kế hoạch. Lam Nhi và Thanh Nhi bê tới mấy chiếc ghế đặt trước cương án để cho tôi và hai vị đại quân ngồi trò chuyện. Đạo hành của Oán Nhi cô nương không cao, nhưng thân phận là một đại nhân vật về vũ công, có tư cách ngồi ở một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đây coi như là tôn trọng tài năng của cô ta rồi. Đương nhiên tôi cũng không có ý kiến, có một mỹ nhân ngồi bên cạnh dù sao cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lam Nhi và Thanh Nhi vẫn tiếp tục phục vụ, bọn họ bị trà tới trước mặt của tôi. Tôi đưa tách trà lên mỗi người rồi đặt xuống. Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử đưa mắt nhìn nhau. Khâu Tư Linh lên tiếng, phương môn chủ chúng ta đều bị giam hãm ở nơi đây. Trong hoàn cảnh này, phương môn chủ có ý kiến gì không? Đây là đàm phán về sự chính rồi. Có điều việc này rất khó đàm phán, bởi vì vận mệnh phải do chính mình nắm giữ mới yên tâm. Bất kể lúc nào tôi cũng không nguyện nghe người khác chỉ huy. Chỉ là hai con quỷ vương làm đại quân đã quen, khiến cho chúng phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, tuyệt đối không hề dễ dàng gì. Tôi trầm ngâm hồi lâu, hớp một ngụm trà, sau đó ra hiệu cho Lam Nhi và Thanh Nhi không cần phải phục vụ nữa. Hai thì nữ quỷ ngừng tay, cả hai lặng lẽ đứng sau lưng tôi. Đến lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn hai vị đại quân, rồi trầm giọng nói. Sự việc đã rõ ràng, chúng ta đều đã bị người ta ám toán. Hiện tại rất giống như chúng ta đang bị giam hãm trong không gian của một loại pháp khí rất siêu cường. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán cá nhân ta, có lẽ thực sự chưa bắt phải như vậy. Đây chỉ là ý kiến đưa ra để mọi người cùng tham khảo. Cho dù là bị vây khống trong không gian của pháp khí, tình cảnh mà chúng ta đang gặp phải đều giống nhau. Chúng ta đều bị công kích nhưng đối phương không có ý lập tức giết chết chúng ta, mà chỉ muốn cho chúng ta phải cúi đầu hàng quy thuận, để cho kẻ đó khống chế hồn phách. Xem ra những người có đạo hạnh cao chính là mục tiêu mà đối phương nhằm tới. Nếu như phân tích của ta không sai, những cuộc công kích đó sẽ không ngừng lại. Hơn nữa quy mô công kích ngày càng lớn hơn. Những người có đạo hạnh thấp, tôi chỉ tay vào đám quỷ hồn bị thương đứng ở góc đại điện hấp thụ âm khí để trị thương rồi nói tiếp. những quỷ hồn này sẽ bị tan thành xác pháo. Những lời của tôi vừa nói ra, sắc mặt của Khâu Tư Linh và con bằng cừ càng trở nên khó coi hơn. Cho dù sự suy đoán của tôi và sự thực có chút xác thực, nhưng mà theo cục thế trước mắt, nó tương đối có tính khẳng định. Đương nhiên là bọn họ rất tức giận rồi. Cho nên chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là kháng cự đến cùng. Tìm một nơi dễ phòng thủ có tấn công, đoàn kết nhau lại để kháng địch. Có như vậy chúng ta mới có thể thoát ra được. Có điều... Tôi đưa mắt nhìn hai vị đại quân. Có điều làm sao? Cả hai liền vội vàng thúc giục. Trước hai vị cũng đã từng nghe nói đến tính cách của ta. Ta chính là loại người thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Nói trắng ra thì nếu chúng ta liên thủ, vậy thì mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể kháng địch. Về đạo lý này chắc hai vị cũng hiểu chứ. Hiện tại vấn đề là hai người có nguyện ý phát thể nghe theo sự chỉ huy của ta hay không. Nếu việc này đàm phán không xong, vậy thì chúng ta đường ai nấy đi, tự mình đi tìm sinh cơ. Nói xong những lời này, tôi yên lặng nhìn vào nhãn thần bất định của hai con quỷ vương. Những kẻ đang vây xung quanh chúng tôi đều là những quỷ hồn cao thủ. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi đầy phẫn nộ. Nếu như mà hai con quỷ vương này nguyện ý phát thể nghe theo mệnh lệnh của tôi, đó chẳng phải là nói hơn trăm con quỷ hồn cao thủ còn lại cũng phải nghe theo mệnh lệnh của tôi ư? Điều này đối với đám quỷ hồn trong quỷ vực Hoang Lão Lĩnh mà nói, đó là một điều khó để tiếp thu. Nguyên nhân chủ yếu là tôi là người sống, cho dù là đã liên minh với Hoàng Lão Lĩnh, nhưng đám quỷ hồn cũng sẽ không tin theo. Bọn chúng lo lắng tôi sẽ khiến cho bọn chúng bị tan thành xác pháo. Về vấn đề này, Khâu Tư Linh và con bằng cừ đều nghẹn họng, sự phẫn nộ lóe lên trong đáy mắt. Tiếp theo hai con quỷ vương quay sang nhìn nhau, lẽ chúng đang ngầm trao đổi. Đương nhiên tôi cũng không cần thúc giục, tôi chỉ cười nhạt rồi lấy ra một tờ giấy lau đi mồ hôi trên mặt. Con bằng cừ run rẩy nâng tách trà lên, hắn ta cúi đầu xuống để ngửi. Những bộ phận khác trên cơ thể của hắn ta đã nói lên tất cả. Hắn ta rất phản cảm với đề nghị này. Cũng đúng thôi, hắn ta đã có thói quen làm quỷ vương, ra lệnh cho chúng quỷ, đột nhiên lại phải giao quyền hành lại cho một người sống như tôi. Nếu quan bằng cử lại vui vẻ đồng ý thì mới là lạ. Nhưng mà bọn chúng không dễ dàng phủ quyết lời đề nghị của tôi. Trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm này, danh phận môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn của tôi vẫn còn có phân lượng. Cho nên bọn chúng tiến thoái lưỡng nan. Cánh tay của quan bằng cử đang run lên, trong điều bộ hắn ta đang cãi vã với Khâu Tư Linh. Có lẽ đó là ý kiến của hai người không đi đến thống nhất. Tôi vẫn bảo trì thái độ trầm mặc, việc này không thể miễn cưỡng, tôi cứ chờ đợi là được. Bất ngờ quan bằng cừ ném mạnh tách trà xuống dưới đất, hắn ta đứng dậy phẫn nộ nhìn Khâu Tư Linh mà giống lên. Phải nghe theo mệnh lệnh của hắn ta, trừ phi ngươi giết chết ta đi, ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn ta thì đi mà nghe. Câu nói này không hề giấu giếm ý tứ, nhất thời đám quỷ hồn cao thủ đứng xung quanh đều kinh hoàng thất sắc. Vô lễ! Khâu Tư Linh cũng tức giận đứng dậy. Bản vương vô lễ thì đã sao? Không biết có phải quan bằng cử ăn nhầm phải thuốc súng rồi không? Hắn ta cũng tức giận hét lên. Mái tóc đen dài của hắn ta bay ngược lên. Tôi liền thở dài một tiếng, sau đó ngồi dịch sang bên cạnh. Bốn quỷ trào vô cùng khủng bố lập tức đập nát chỗ ngồi của tôi vừa rồi. Tất cả đám quỷ quái cao thủ đều kinh ngạc kêu lên. Bọn chúng đồng loạt nhìn về chỗ tôi. Còn hai thị nữ quỷ Lam Nhi và Thanh Nhi vẫn còn bảo trì tư thế quỷ trào xuất kích, thân hình của chúng đứng sững sờ tại chỗ. Khâu Tư Linh và quan bằng cử đang cãi nhau cũng tỏ ra chấn kinh. Khâu Tư Linh chỉ vào hai quỷ nữ rồi kêu lên: các người làm gì vậy? Lam Nhi và Thanh Nhi đều không trả lời. Khí tức trên thân thể của hai thị nữ quỷ này đã biến đổi, đều là cấp độ quỷ vương. Những đạo tàn ảnh lóe lên, hai quỷ cô nương với khuôn mặt dữ tợn xông đến chỗ tôi. Những ngọn âm hỏa trên người của chúng lép bép, đáng chết. Khâu Tư Linh và quan bằng cử đại nộ, cả hai đều ra tay ngăn trở. Tôi vẫn bình thản nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Một tay của tôi túm lấy hoán cô nương đang tỏ ra vô cùng kinh sợ. rồi quăng mạnh ra phía ngoài cửa. Thân hình oán cô nương bị quăng đi rất xa, đám nữ quỷ ở phía xa đã kịp thời đỡ lấy. Liền ngay sau đó thì thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trên không trung, Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cửa đang lao về phía của hai quỷ cô nương. Trên tay của họ đã xuất hiện đao kiếm được ngưng kết bằng năng lượng. Đột nhiên cả hai đều thay đổi hướng công kích và tụ tập với hai quỷ cô nương kia. Tiếp theo cả bốn quỷ cô nương đều lao về phía của tôi. Quả nhiên các ngươi đều là đồng đảng. Tôi cười lạnh một tiếng, cổ tay tôi lập tức vũ động. Một màn mưa kiếm ảnh đã được phóng thích ra, đồng thời ba đạo chấn quỷ phù cũng đã được quăng ra, đều là đẳng cấp kim phù. Thầy kiếm gỗ đào đã đánh bật đao kiếm bằng âm khí ngưng tụ ra. Ngay liền sau đó thì ba đạo kim phù tự động bốc cháy, thích phóng ra vô số đạo kim quang. Những đạo kim quang này hung hãn giáng xuống thân hình bốn con quỷ vương. Hỏa diệm kim quang bắn vàng đi khắp nơi, đám quỷ quái cao thủ đứng xung quanh không kịp trở tay. 2/3 trong số đó lập tức bị tiêu diệt. Chỉ còn lại hơn 30 con quỷ quái trước đó đã nhanh chân chạy thoát là còn giữ được tính mạng. Hoán cô nương cũng rất may mắn, bị tôi quăng đi rất xa, lại được đám nữ quỷ đỡ. Đám nữ quỷ đó phản ứng cũng rất nhanh, cho nên vẫn bảo toàn được tính mạng. Tất cả bọn chúng đều sợ đến xanh mặt khi thấy đột nhiên lại xảy ra tình cảnh này. Tôi lùi lại phía sau hơn chục bước, dựa lưng vào phương án. Bây giờ tôi mới đứng vững được, định thần nhìn về phía trước, mí mắt của tôi lập tức giật giật. Sau khi diệm hòa và những đạo kim quang đã tiêu tán, ở xa xa phía trước bốn con quỷ vương đã hiện rõ chân thân. Bất kể là Khâu Tư Linh, Quan Bằng Cử hay là hai con thị nữ quỷ Lam Nhi Thanh Nhi, lúc này trên người của bọn chúng đều bốc lên mù mịt khói đen. Cho dù là tôi sử dụng ba đạo kim phù, nhưng cũng chỉ khiến cho chúng bị thương nhẹ mà thôi. Khâu Tư Linh xua tay ra hiệu ngừng công kích, đưa quỷ nhãn của cô ta âm mưu nhìn tôi rồi trầm giọng: Phương Cương, làm sao ngươi có thể phát hiện ra? Tôi vung thanh kiếm gỗ đào vẽ lên một đường kiếm hoa, mấy đạo âm lôi lập tức giáng xuống trước mặt của tôi. Sau khi đã thị uy, tôi mới lạnh nhạt trả lời: Khâu Tư Linh, ngươi và Quan Bằng Cử tùy tiện vi phạm lời phát thệ, đây là sự thật, đối với những kẻ bội tín đẽ nào ta lại tin tưởng. Đương nhiên ta vẫn luôn cảnh giác với hai người, nhưng khó mà tìm ra chỗ sơ hở của hai người. Có điều trong khoảng thời gian chia nhau ra hành động, ta đã phát hiện ra một vấn đề, đó chính là... Nói đến đây tôi quay cổ về phía trước rồi gạt mái tóc ra. Tôi chỉ tay vào cổ rồi nói tiếp: ở chỗ này có thêm một thứ. Tất cả đám quỷ hồn vội vàng quay đầu lại nhìn, sau đó thì đều tỏ chấn kinh. Đó là cái gì? Hình như là đó màn chu sa màu đỏ, trông giống như là hình xăm. Có điều là ai đã xăm quỷ hoa lên cổ đây? Lão huynh, ngươi nhìn xem cổ ta, ôi chao, ngươi cũng có hình xăm bông hoa. Cái gì? Để ta đi xem những anh em khác. Những tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Hiển nhiên đám quỷ quái này đều phát hiện ra sau gáy của mình có một hình xăm bông hoa quỷ. Đám quỷ quái đa phần đều để tóc xõa, rất ít người chú ý tới chỗ này. Ngay chính bản thân của tôi, sau khi mà Vương Chỉ Mai quay người rời đi, tôi mới phát hiện ra. Sau đó thì tôi đã phải bắt đầu hoài nghi. Tôi cũng dùng điện thoại chụp ảnh gáy của mình, sau đó mới phát hiện ra được vấn đề. Tôi cười lạnh rồi buông mái tóc xuống, nhìn khuôn mặt ảm đạm của bốn con quỷ vương từ gần giọng: trước đó ta đã thi triển một thủ đoạn quan sát toàn bộ vị trí gáy của đám quỷ quái trong đại điện. Chỉ có bốn người các ngươi là không có hình xăm tiêu ký. Đương nhiên bốn người các ngươi chính là kẻ đáng hiểm nghi nhất. Bất kể lúc nào ta cũng phải chú ý. Lam Nhi, Thanh Nhi, phát hiện được nhãn cầu của các ngươi chuyển biến, lẽ nào ta lại bị trúng chiêu? Kể thường việc kiểm tra là do quỷ vương Mông Thái đi lo liệu, hắn ta làm theo kế hoạch của tôi để tìm kiếm điểm sơ hở. Sau khi Mông Thái thông báo kết quả, tôi đã biết phải đề phòng ai. Nói thật, Lam Nhi và Thanh Nhi mới là lực lượng ám sát chủ lực, trước đó tôi còn không hề nghĩ tới. Hai nữ quỷ này biểu diễn quá xuất sắc, cả hai không hề để lộ ra một chút khí tức nào. Có lẽ là do môi trường ở đây đã gia trì,